Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 77, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên tiếp tân của hội thị trấn đưa mã thông báo Ngọc Bích cho Khước Nhiên Chiết, người lúc nào đó đã nằm dài trên mặt đất thờ hồn hền với một tiếng cười khúc khích nhẹ thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của mình chào mừng đến với bang hội Dạ Lang. Chúng ta sẽ lên đường đến trại huấn luyện trong 2 ngày nữa. Hãy chắc chắn rằng đừng bỏ lỡ nó. Anh nói trước khi bước đi với tốc độ nhanh, vội vàng tạo khoảng cách với một nhân vật nguy hiểm như vậy. Các chàng trai chạy đến để kiểm tra xem anh trai của họ có ổn không, nhưng hắn chỉ từ chối sự giúp đỡ của họ và nói rằng hắn ổn. Chỉ đến khi Lâm Tĩnh Tạ xuất hiện, hắn mới bắt đầu tỏ ra đáng thương và gọi y. "A, Tiểu Tạ, giúp anh hết đau với." Trong khi đưa bàn tay run rẩy của mình ra như một người đàn ông trước ngưỡng cửa của cái chết. "Mọi người..." Ôn Tần Khê nhanh chóng đưa một bàn tay giúp đỡ, vừa cố gắng kéo hắn đứng dậy vừa chế giễu. Anh đúng là một ông hoàng phim truyền hình chết tiệt. Một Khước Nhiên Chiết hài lòng vui vẻ dựa vào y để được hỗ trợ suốt quãng đường đến nơi trú ẩn. Ôn Tần Khê không thể hiểu tại sao tên mốc này phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Nếu là y, y sẽ giả chết như một con chó không muốn tắm. Bác sĩ chẩn đoán hắn bị co cứng cơ nhẹ, lấy cơ đó Khước Nhiên Chiết đã thuyết phục thành công Lâm Tĩnh Tạ giúp hắn tắm. Không chỉ vậy mà còn tìm cách tống tiền y bằng cách hành động đáng thương một cách đáng xấu hổ. Khi hắn ngâm mình trong bồn nước nóng, Ôn Tần Khê đã nhào vào vai hắn một cách không khéo léo. Chính xác hơn, kỹ năng xoa bóp của y ngang ngửa với kỹ năng của một đứa trẻ 5 tuổi đang cố gắng xoa bóp cho cha mẹ chúng. Tôi đoán đó là ý của họ khi nói rằng suy nghĩ mới quan trọng. Ôn Tần Khê hoàn toàn không biết gì về việc xoa bóp nhưng sẵn sàng giúp đỡ hắn, đặc biệt là khi hắn trông rất đáng thương. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp cho đến khi Khước Nhiên Chiết mở miệng, khiến điều này trở nên khó xử nghiêm trọng. Em, Tiểu Tả, mạnh hơn một chút đúng rồi. Tuyệt, vào sâu hơn một chút. Đúng rồi đó, em, Khước Nhiên Chiết dê, n gì khi xoa bóp vai tiến triển. Với những lời mơ hồ như vậy, Ôn Tần Khê không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ. Nếu có người bên ngoài nghe thấy Khước Nhiên Chiết lầm bầm vô nghĩa, nhất định sẽ hiểu lầm. Chỉ những lời này thôi cũng đủ động lực khiến Ôn Tần Khê rút tay lại. Tay đau rồi, Ôn Tần Khê lau bàn tay ẩm ướt, quay lưng về phía Khước Nhiên Chiết. Khước Nhiên Chiết không ngu ngốc, hắn biết Lâm Tĩnh Tạ đang xấu hổ nhưng điều đó không ngăn hắn trêu chọc y nhiều hơn. Ngâm mình trong bồn tắm để làm gì khi massage kết thúc? Được rồi, đưa khăn tắm cho anh để chúng ta cùng rời đi. Hắn hỏi với nụ cười tâu toét đáng ngại. Ôn Tần Khê không nghi ngờ bất cứ điều gì, thản nhiên quay sang đưa khăn cho hắn, nhưng Khước Nhiên Chiết đột nhiên đứng sừng sững khoe toàn bộ bộ lễ phục sinh nhật của mình trong ánh hào quang rực rỡ. Đối mặt với cơ thể tráng lệ của Khước Nhiên Chiết trưng bày tất cả hàng hóa không còn gì để tưởng tượng. Ôn Tần Khê gần như nôn ra máu, nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành ghen tị thuần túy khi ánh mắt y liếc qua quả chuối của Khước Nhiên Chiết. Nixie, cảm thấy ghen tị chưa? Anh ấy chắc chắn lớn hơn ngài nhiều. Jolie nói đùa với Ôn Tần Khê, kích thước khá ấn tượng đến nỗi Ôn Tần Khê phải liếc nhìn thêm lần nữa như thể chắc chắn rằng đôi mắt của y không đánh lừa y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến đi, Ôn Tần Khê nói. Xua đuổi hệ thống phiền phức. Giống như những gì em nhìn thấy. Khước Nhiên Chiết hỏi với một nụ cười gian xảo tràn đầy tự hào. Ôn Tần Khê đột nhiên ném chiếc khăn về phía hắn và nói. Em đã nhìn rõ hơn rồi. Trước khi bước ra ngoài đề phòng, Khước Nhiên Chiết nhìn ra lời nói dối của y. Tốt hơn mông của anh ấy. Đây là điều tuyệt vời nhất mà em từng thấy. Y nói khi nhìn xuống cậu bé của mình với hai tay đặt ở hai bên eo. Vào buổi sáng ngày hắn khởi hành, Khước Nhiên Chiết đã yêu cầu toàn bộ nơi trú ẩn tiễn hắn nhanh chóng nói lời tạm biệt trước khi biến mất để cho hai người không gian riêng. Họ đã khóc cạn nước mắt vào đêm hôm trước trong bữa tối chia tay do Lâm gia tổ chức. Mọi người đều có vẻ ủ rũ nói rằng họ sẽ nhớ hắn, nhưng có một người nào đó đang âm thầm vui mừng, và người như vậy chỉ có thể là Lâm Minh Húc. Cậu hy vọng thời gian hai người xa nhau sẽ khiến Khước Nhiên Chiết mất hứng thú với em trai mình. Tôi đoán hắn chưa bao giờ nghe câu nói sự vắng mặt có thể khiến trái tim trở nên trìu mến hơn. Chỉ còn lại hai người họ, Khước Nhiên Chiết đột nhiên lạnh chân. Hắn không muốn xa Lâm Tĩnh Tạ và nỗi lo lắng về sự xa cách chỉ trở nên tồi tệ hơn khi họ đến gần giờ khởi hành. Anh không muốn đi nữa. Hắn hờn dỗi nói, nhưng Lâm Tĩnh Tạ đã nhẫn tâm dập tắt ý tưởng đó bằng một bệ phóng tên lửa. Làm sao anh có đủ sức mạnh để bảo vệ em trai nếu anh không đi? Bên cạnh họ, anh có thể kết hôn với một gia đình quý tộc nếu anh ở lại đây không? Ôn Tần Khê hỏi cuối cùng đã can ngăn Khước Nhiên Chiết. Tất nhiên, hắn muốn kết hôn với Lâm gia. Để làm được điều đó, hắn phải tạo dựng tên tuổi cho mình. Em, hắn đáp, nhìn y chằm chằm như thể đang nhìn một viên ngọc vô giá trưng bày trong viện bảo tàng mà hắn không thể mang theo bên mình. Ôn Tần Khê đột nhiên lấy ra chiếc hộp gỗ đã ám ảnh Khước Nhiên Chiết trong nhiều ngày. Giống như một yêu tinh, nó sẽ xuất hiện ở mọi nơi hắn đi cùng Lâm Tĩnh Tạ và thúc giục hắn mang nó theo. Hắn không muốn mang theo Hắc An Trị nên cố tình giấu nó dưới gầm giường, nhưng tất nhiên, Lâm Tĩnh Tạ đã tìm thấy nó và mang nó theo. Anh thực sự không muốn nó, không ai xứng đáng với thanh kiếm này hơn anh đâu. Ôn Tần Khê nói, cố gắng thuyết phục hắn lần cuối nhưng Khước Nhiên Chiết vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Hoàn toàn không có chuyện hắn mang theo thanh kiếm đó. Mặc dù thực tế là nó đã được trao cho hắn bởi Triệu Hoàng Mị, nhưng có điều gì đó kỳ lạ về thanh kiếm đó. Hắn không thể rũ bỏ cảm giác rằng nó đi kèm với nghiệp xấu. Vừa mới lắc đầu từ chối, đột nhiên nghe thấy một giọng nói run run hỏi. Cậu là Khước Nhiên Chiết. Họ đồng thời nhìn ra phía sau chỉ để thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang chống gậy trống. Khuôn mặt nhăn nheo của bà ngay lập tức trở nên xám xịt ngay khi bà nhìn thấy Khước Nhiên Chiết. Chàng trai trước mặt bà là hình ảnh đáng ghét của hoàng đế. Nếu không phải hắn sắc mặt tươi tỉnh, bà rất dễ dàng lầm tưởng hắn chính là hoàng đế. Lúc đầu, Ôn Tần Khê đã rất bối rối nhưng nhanh chóng nhận ra tại sao bà lại có phản ứng lớn như vậy khi nhìn thấy Khước Nhiên Chiết. Y lập tức di chuyển đến trước mặt, chắn tầm nhìn của bà đối với Khước Nhiên Chiết trong khi hỏi một cách lịch sự. Xin lỗi, thưa bà, tôi có thể giúp gì cho bà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Tĩnh Tạ cư xử theo cách bảo vệ như vậy, Khước Nhiên Chiết không thể không nhìn xuống dưới một nụ cười thầm nghĩ, Lâm Tĩnh Tạ thậm chí còn ghen tị với một người phụ nữ lớn tuổi à? Cách chương.